Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, yêu quái a. Ôi, cáp a, hải quân trên quảng trường. Thân hình cao lớn kiếm sĩ đang đổ mồ hôi như mưa. Một bên nằm trên ghế phơi nắng quan quân trẻ tuổi, duỗi người một cái nhàn nhã nói ra: "Ta nói Bôn lão ca, hiện tại thế nhưng là nghỉ phép thời gian, ngươi cũng không có ý định nghỉ ngơi một chút sao?" Hô hô, so 2 năm trước còn muốn cường tráng rất nhiều, Tê Bôn thở hổn hển nói ra: "Không được, muốn vượt qua Longinus huynh đệ, ta nhất định phải nỗ lực, càng nhiều nỗ lực mới được." "Ngươi còn không có từ bỏ cái kia không thực tế ảo tưởng sao? Longinus lão đại có thể là quái vật bên trong quái vật. Giống chúng ta loại này người bình thường là cả một đời cũng không có khả năng đuổi kịp. Chúng ta chỉ cần theo sau lưng lão đại phất cờ hò reo là được." Gặp Bôn không có đem hắn lời nói nghe vào, quan quân trẻ tuổi bất đắc dĩ nói ra: "Bôn lão ca, hiện thực cũng là như thế tàn khốc, ngươi phải học lấy đi tiếp thu. Cái này thế đạo a, không sợ người khác so ngươi có ngày phú, liền sợ so ngươi có ngày phú người so ngươi còn nỗ lực. Tựa như Longinus lão đại, cái kia loại đoán luyện là nhân loại có thể hoàn thành sao? Như cái gì tại dưới biển sâu truy luyện thể phách, tại trong nham tương đoán luyện sức chịu đựng, tại băng xuyên bên trong ma luyện ý chí, ở trong sấm sét cảm ngộ tự nhiên, tại trong cuồng phong ngật đứng không ngã, tại trong vũng bùn khống chế lực lượng. Ngươi nhìn một cái, những này là người làm ra được sự tình sao? Ngươi cũng nói, giống Longinus huynh đệ loại kia thiên tài đều cố gắng như vậy. Này giống ta loại này người bình thường liền càng thêm không nên dừng lại tiến lên cước bộ." Bôn một lần lại một lần huy kiếm, ánh mắt vẫn là vô cùng kiên nghị. "Ha ha, ngươi cũng không phải cái gì người bình thường tốt a." Quan quân trẻ tuổi bất lực đậu đen rau muống nói: "Không tốt, không tốt." Có hải quân binh lính thở hồng hộc chạy tới báo cáo nói: "Gregory thượng úy, Bôn trung úy, Longinus thiếu tá để cho người ta bắt đi." Phốp, đang nhàn nhã uống trà, Gregory một miệng nước trà phun ra ngoài. Không dám tin hỏi: "Nói đùa cái gì? Longinus lão đại loại kia quái vật cũng sẽ bị người bắt đi? Chẳng lẽ lại là những cái kia từ tân thế giới trở về đại hải tặc?" "Không, không phải." Hải quân binh lính chống lúc lắc lắc đầu nói: "Là cự phủ hải tặc đoàn phó thuyền trưởng." Gregory trừng to mắt, liền liền Tê Bôn cũng dừng lại huy kiếm cổ tay, muộn thanh muộn khi nói ra: "Cự phủ hải tặc đoàn phó thuyền trưởng. Cái kia treo giải thưởng 27 triệu berry tiểu nhân vật. Loại kia ra hỏa coi như lại đến thêm 100 cái cũng không thể nào là Longinus huynh đệ đối thủ. Giảng thật, ta còn thực sự không cho rằng đại hải trình nửa trước đoạn có cái gì hải tặc có thể làm khó Longinus lão đại." Gregory mở ra hai tay im lặng nói ra: "Đương nhiên, đám kia hải tặc không thể lại là Longinus thiếu tá đối thủ. Nhưng bọn hắn thật sự là thái bỉ ổi, lấy dân chúng vô tội tánh mạng làm uy hiếp. Longinus thiếu tá vì đổi về dân chúng, dùng hải lâu thạch còng tay tự trói tay chân xung làm những hải tặc đó người thế chấp. Hiện tại đã bị những hải tặc đó mang rời khỏi mặt trời lặn đảo." "Dùng hải lâu thạch còng tay tự trói tay chân? Hỏng bét, liền xem như Longinus huynh đệ cũng không có cách nào dưới loại tình huống này phá vỡ giam cầm đi." Bôn sắc mặt đại biến, vội vàng thu thập vũ khí chuẩn bị rời đi: "Tranh thủ thời gian phái ra một đội binh lính cho ta đuổi theo những hải tặc đó." "Bôn lão huynh, tỉnh táo một điểm, tuy nhiên không biết Longinus lão đại vì cái gì làm ra loại này quyết định. Nhưng ngươi phải tin tưởng, lão đại hắn xưa nay không đánh không có nắm chắc trận chiến. Sau cùng không may sẽ chỉ là những hải tặc đó." Gregory trầm ổn cẩn thận phân tích nói: "Huống chi, lão đại thể phách cường độ ngươi cũng không phải không biết. Những một đó 2000 vạn treo giải thưởng tiểu hải tặc, coi như thủ đoạn toàn ra cũng cầm lão đại không có bất kỳ biện pháp nào. Nghe được Gregory giải thích, Bôn sắc mặt hơi chậm, nhưng vẫn là cước bộ không ngừng. Nói thì nói thế không sai, nhưng ta vẫn là làm không được không đếm xỉa đến thấy. Hắc hắc, ai muốn ngươi không đếm xỉa đến thấy, ngươi chỉ phải làm cho tốt bày tiệc mời khách chuẩn bị là được. Còn lại liền giao cho ta đi. Gregory nói, thân hình cấp tốc bành trướng, ánh mắt sắc bén, mỏ dài như câu, hai cánh giống như lưỡi đao, phát ra một tiếng to rõ thanh thúy huýt dài thanh âm. Xuất hiện, Gregory thượng úy năng lực, chim chim quả thực phổ thông loại kim điêu hình thái. Trên thế giới chỉ có 5 loại phi hành năng lực một trong. Báo cáo binh lính có chút ít hâm mộ nói ra. Gregory hai cánh chấn động, như là mũi tên đồng dạng xuyên thẳng vân tiêu. Bôn cũng không khỏi dừng bước lại, tự lẩm bẩm, vâng, có Gregory năng lực tại, nhất định có thể bình yên vô sự cứu ra Longinus huynh đệ. Ngoặc kép chấm chấm, ha ha ha ha, đại hải tặc Hobbit tàng bảo đồ bị ta lấy đến, ta lập tức liền có thể trở thành vùng biển này có ít đại hải tặc. Mặt thẹo bát nắm lấy tàng bảo đồ, một mặt đỏ hồng bệnh trạng cười như điên nói, vĩ đại cơ trí cường đại bát thuyền trưởng, nhất định sẽ chỉ huy chúng ta hoàn thành vĩ đại đi thuyền. Đứng ở sở hữu hải tặc đỉnh phong, trở thành bị thế nhân ca tụng hải tặc vương. Có hải tặc thuần thục vuốt mông ngựa, sau đó hỏi dò, bất quá, thuyền trưởng, cái kia hải quân chúng ta muốn xử trí như thế nào? Gia hỏa kia thế nhưng là hải quân nhân vật trọng yếu a. Nếu như giết hắn, tuy nhiên có thể thu hoạch khó có thể tưởng tượng danh tiếng, nhưng chúng ta cũng nhất định sẽ bị hải quân đánh lên tất sát bảng danh sách. Bắt trên mặt âm tình bất định, sau cùng mới giữ tợn cười một tiếng, nói thật giống như chúng ta cùng hải quân còn có hòa giải có thể giống nhau. Giống chúng ta loại này công nhiên tập kích thành trấn, thậm chí bắt đi hải quân thiếu tá hải tặc đoàn, tuyệt đối sẽ là hải quân trọng điểm đả kích người yêu. Nói đến đây, bắt trong lòng cũng thầm mắng suối quẩy. Nếu như không phải lóc tên ngu ngốc kia không dám chạy trốn cách, hiện tại chỉ cần đem hắn ném ra bên ngoài lắng lại hải quân lửa giận là được. Chỗ nào cần giống như bây giờ hoàn toàn vạch mặt. Thuyền trưởng, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Một bên hải tặc chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía. Không có cái nào hải tặc dám hoàn toàn chọc giận cái kia quái vật khổng lồ. Bằng không đợi bọn hắn tuyệt đối sẽ không giống là trước kia loại trình độ kia truy nã. Ha ha, dứt khoát liền lấy ra hỏa kia vì đá kê chân. Chỉ cần đánh ra danh khí, liền sẽ có tứ phương hào kiệt xin vào. Đến lúc đó, chúng ta có thể cùng hải quân địa vị ngang nhau cũng khó nói. Bắt cười gần chỉ huy thuyền viên hướng đi ở trên đảo tạm thời giam giữ tù binh ngục giam. Hắn muốn lấy cái kia truyền kỳ thiếu tá huyết dịch hoàn toàn đặt vững hắn tại hải tặc đoàn bên trong tuyệt đối quyền uy. Nhưng mà, trên mặt hắn nhe răng cười tại đánh mở ngục giam đại môn một khắc này hoàn toàn ngưng kết ở trên mặt. Chỉ gặp dưới đất là hai bộ quen thuộc hải lâu thạch còng tay. Longinus đứng vững sinh hoạt chuyển động thân thể. Trông coi hắn hải tặc thì là đã ngã vào trong vũng máu. Người, phảng phất chứng kiến một màn kinh sợ nhất khủng bố linh dị phiến. Bắt chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ chân phun lên trái tim. Liền huyết dịch cùng linh hồn cũng bị hoàn toàn đóng băng. Lắp bắp nói không ra lời. A, ngươi là muốn hỏi, ta là thế nào tránh thoát hải lâu thạch còng tay trói buộc sao? Longinus mang theo ôn hòa ý cười nói ra. Bắt đờ đẫn gật đầu. Đã không biết phải làm ra cái dạng gì phản ứng. Rất đơn giản, liền giống như vậy. Longinus nói, khoác trên vai tóc dài vậy mà giống như rắn độc loạn vũ.